Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, sắp tới. Bì chủ nhiệm giống như là hài tử đồng dạng miệng cong lên. Cổ gia nhóm người kia ngươi cũng không phải không biết, tất cả đều là sâu mọt, dị thú trong chiến tranh những này ngự thú sư gia tộc, là thuộc bọn hắn cổ gia tâm thuật bất chính, không đem hết toàn lực. Chuyện lúc trước mọi người đều là tận mắt nhìn thấy. Còn có cái kia cổ Nguyên Tuyền, vô duyên vô cớ liền chỉ trích là Lâm Tiểu Bạch giết cổ Phàm. Không có chứng cứ, là nhận lấy Tần Chiêu Thiên mấy tiểu tử kia hướng dẫn. Đường đường một người sống sờ sờ, có thể nghe mấy tiểu tử kia. Ta nhìn cũng là một phế vật, đánh hắn một trận thật dài đầu óc. Bì chủ nhiệm giống như là lẽ thẳng khí hùng, vừa dứt lời. Lưu chủ nhiệm liền khoát tay chặn lại. Chuyện ban đầu ai cũng khó mà nói. Nếu như cổ gia thật giáp tâm bất chính, tự có chính thức chế tài. Người nói chuyện này để làm gì? Còn có cổ Phàm chết, nhất định phải tra rõ ràng. Chuyện này liền giao cho ngươi làm. Tra liền tra đi. Bì chủ nhiệm buông buông tay, ngồi trở lại đến trên ghế. Lạc Lâm lão sư, ngươi tìm niên cấp lão sư cùng một chỗ tiến vào hắc ám xâm lâm tiếp ứng Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha. Tiếp ứng đến liền nhanh chóng trở lại trụ sở. Lưu chủ nhiệm đối một bên Lạc Lâm lão sư nói. Vâng, Lạc Lâm cung kính nói. Lưu chủ nhiệm tại Ngự Thú Sư Học Viện quyền lợi cực lớn, địa vị cơ hồ gần với viện trưởng. Chính là tại Ngự Thú Sư Liên Minh cũng là gánh có chức vị. Toàn bộ học viện dám đối Lưu chủ nhiệm không tôn kính, tùy ý người, đoán chừng cũng chỉ có bì chủ nhiệm vị này thật bì chủ nhiệm. Ngay tại Lưu chủ nhiệm vừa mới dứt lời lúc, trong văn phòng ngồi một vị nam lão sư trong mắt phóng ra quang mang. Nhìn về phía Lạc Lâm ánh mắt nóng bỏng, tìm niên kỷ lão sư cùng một chỗ. Chẳng phải là nói chỉ có hai người. Đây là cùng Lạc Lâm đơn độc chung đụng tuyệt hảo cơ hội. Nam lão sư nắm đấm hơi nắm. Cơ hội này hắn nhất định phải nắm chặt. Lưu chủ nhiệm đối ngồi thành một loạt một đám lão sư, toàn bộ đều là ngự thú sư học viện năm thứ hai cùng năm thứ ba tổ các lão sư, nói, bây giờ ám tộc xuất thế, dị thú chiến tranh cũng đem không xa. Học viên bồi dưỡng cùng trưởng thành cần tăng tốc. Lần này học viện khiêu chiến thi đấu tất cả mọi người phải thật tốt chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Lưu chủ nhiệm lên tiếng tiếp cận nửa giờ. Nói rất nhiều liên quan tới lần này khiêu chiến thi đấu công tác chuẩn bị. Cuối cùng tất cả lão sư đều rời khỏi phòng. Chỉ còn lại bì chủ nhiệm. Nếu như lần này Lâm Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì, ta bắt ngươi là hỏi. Lưu chủ nhiệm hung tợn chỉ vào tay nói với bì chủ nhiệm yên tâm đi. Không có vấn đề. Bì chủ nhiệm lộ ra rất nhẹ nhàng. Lưu chủ nhiệm nhìn thấy bì chủ nhiệm cái dạng này, khí liền không đánh một chỗ đến. Một cái chủ nhiệm, có thể hay không có chút nghiêm chỉnh bộ dáng. Đừng quên cùng Lâm Tiểu Bạch cùng một chỗ tiến vào hắc ám xâm lâm còn có người nhà họ Thư. Thư, Tiểu Nha, chấm ngoặc kép, nâng lên người nhà họ Thư. Bì chủ nhiệm lập tức chính vạt áo, sắc mặt nghiêm túc, hừ hừ. Lưu chủ nhiệm nhìn thấy bì chủ nhiệm cái dạng này, giống như là có chút vui vẻ. Đối bì chủ nhiệm hừ hừ hai tiếng cũng đi ra ngoài. Lạc Lâm thở phì phò đi trên đường. Lúc trước hắn liền không đồng ý Lâm Tiểu Bạch một mình tiến vào hắc ám xâm lâm, là bì chủ nhiệm làm quyết định. Lạc Lâm lão sư, chúng ta cùng đi hắc ám xâm lâm tiếp ứng Lâm Tiểu Bạch đi. Vừa rồi cũng ở văn phòng vị kia nam lão sư hiến ân nhích lại gần, thanh âm thả phi thường ôn nhu, lại rất có tư tính, trên mặt có không che giấu được vẻ ái mộ. Lạc Lâm quay đầu xem hắn coi như anh tuấn khuôn mặt, nhưng không có nửa điểm hứng thú. Khách khí đáp lại, không cần, Mộ lão sư cùng ta cùng một chỗ. Nam lão sư trên mặt có chút xấu hổ, không nghĩ tới Lạc Lâm cự tuyệt như vậy dứt khoát, lại nói mấy câu, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ thất lạc đi ra. Thế nhưng là a, Tiểu Lâm, Mã lão sư một mực đối ngươi ái mộ có thừa. Nữ thần mị lực nhìn một cái không sót gì a. Bên cạnh một cái có chút đã có tuổi nữ nhân trêu chọc nói. Mục lão sư, người cũng không cần trêu chọc ta. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi Hắc Ám Xâm Lâm tiếp ứng Lâm Tiểu Bạch. Lạc Lâm ôm nữ nhân một cái. Cánh tay, có chút yếu ớt nói. Ok, Mục Lão Sư dựng lên thủ thế. Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là Ngân Nguyệt Cốc nhiệm vụ hạng nhất. Học viện đã đem xếp vào trọng điểm bồi dưỡng danh sách. Dạng này người ngươi dám ở lúc này để hắn tự mình tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm. Tâm cũng thật sự là đủ lớn. Còn không phải bì chủ nhiệm. Chấm ngoặc kép, Lạc Lâm cùng Mục Lão Sư vừa đi vừa tán gẫu xa. Tại cái này lớn như vậy trụ sở bên ngoài. Cách đó không xa cũng có một cái trụ sở. Người ở bên trong cũng là nhiều. Không thua kém một chút nào Vọng Nam Thành học viện nhân số. Chỉ là từng cái người mặc màu tím nhạt chế phục. Là cái khác thành lớn ngự thú sư học viện người tới. Hầu Nham Lão Sư. Ngô Phàm mấy người làm sao không đến. Một cái giàu có uy nghiêm nam nhân tại một gian trong văn phòng. Đối một cái so sánh gầy lão sư hỏi. So sánh gầy lão sư cung kính trả lời. Ngô Phàm ba người tiến vào dị thú lĩnh nguyên lịch luyện. Có Phương lão sư mang theo. Hẳn là tại mấy ngày gần đây liền trở lại. Phương lão sư. Uy nghiêm nam nhân có chút chất vấn. Phương lão sư là niên cấp lão sư bên trong. Trên thực lực các loại, đạt tới cấp 6 ngự thú sư lão sư, so sánh gầy lão sư vội vàng trả lời, uy nghiêm nam nhân gật gật đầu, cấp 6 ngự thú sư là một cái chất biến, cấp 6 ngự thú sư thực lực không thể khinh thường, có cấp 6 ngự thú sư mang theo, tính an toàn chỉ ít có thể cam đoan, phái người đi dị thú lĩnh nguyên tiếp ứng một chút, học viện khiêu chiến thi đấu không có mấy ngày. Mau chóng để bọn hắn trở về. Uy nghiêm nam nhân quay người rời đi. Vâng, so sánh gầy lão sư cung kính. Toàn bộ Thanh Thành đều náo nhiệt vô cùng. Học viện khiêu chiến thi đấu. Cái này không chỉ có đối với ngự thú sư học viện là cái thịnh thế. Những người khác cũng có cơ hội quan sát. Chứng kiến một chút đương thời thiên tài thiên kiêu. Rất nhiều bên ngoài thám hiểm giả cùng liệp sát giả đều từ dã ngoại trở về. Lấp kín thiên kiêu nhóm phong thái. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thanh Thành ngự thú sư học viện dựng lên cao lớn lôi đài. Toàn bộ đều là từ kiểu mới siêu hợp kim chế tạo chế thành. Học viện khiêu chiến thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Liền ngay cả ngự thú sư liên minh đều có người người tới. Điệu thấp tiến vào Thanh Thành ngự thú sư học viện. Nghiêm tướng quân. Không nghĩ tới lại là ngài đã tới. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Thanh Thành ngự thú sư trong học viện. Một cái hơi mập nam nhân tranh thủ thời gian đối một cái khôi ngô 50 lão nhân nghênh đón tiếp. Lấy, 50 lão nhân mặc dù khuôn mặt đã nếp nhăn dày đặc. Nhưng sợi tóc đen nhánh tỏa sáng. Ánh mắt tràn đầy lực lượng cùng sinh cơ. Cái eo thẳng tắp, giống như một cây cọc gỗ ngắn đâm vào trên mặt đất. Kia cỗ huyết khí cùng mạnh mẽ đơn giản khiến người ta cảm thấy đứng ở trước mặt là một cái chính. Vào tráng niên người, lần này chỉ là 2-3 niên cấp tiểu gia hỏa một lần hoạt động. Không nghĩ tới nghiêm tướng quân vậy mà đều đến rồi. Hơi mập nam nhân liên tục cười ha hả nói. Lần này vừa vặn đi ngang qua nơi này. Liền tới nhìn xem, không biết hiện tại hậu sinh như thế nào. 50 lão nhân thanh âm như hồng trung đại lữ đụng. Vang, chấn người tai, hậu sinh khả úy, nhưng không thể so với lúc trước a. Có nghiêm tướng quân tọa chấn, lần này khiêu chiến thi đấu không biết muốn đề cao mấy cấp bậc a. Hơi mập nam nhân nói chuyện tròn trịa vừa vặn, nhưng lại ức chế không nổi hiếu kỳ của mình. Không biết nghiêm tướng quân là muốn đi chỗ nào? Hắc Ám Xâm Lâm chỗ sâu, ám tộc xuất thế, ta đi xem một chút xem xét tình hình. Dị thú chiến tranh khả năng so với chúng ta ngẫm lại muốn tới nhanh. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. 50 lão nhân mắt sáng như đuốc. Nói ra lập tức để hơi mập nam nhân cực kỳ thận trọng. Nghiêm tướng quân mời tới bên này. Chấm ngoặc kép, hơi mập nam nhân khôi phục tiếu dung. Đưa tay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.